Thôn Thiên, chương 623, Đại Ngũ Hành Bảo Luân, gocchuyenaudio.com. Đoàn linh quang này, tựa hồ cùng số mệnh trong thiên địa có liên quan, Kim Linh đồng tử lập tức cảm giác đạo lực trong suốt trong sáng, loại cảm giác này thật giống như một người ngu si, đột nhiên trở nên thông minh không gì sánh được, thanh tỉnh không gì sánh được, đem tất cả sự tình đều để ở trong mắt, trong nháy mắt cho ra biện pháp ứng đối thích hợp nhất. Kim Linh mừng rỡ toàn lực bắt đầu hấp thu linh đan, đại lượng linh khí bị Kim Linh thu hút trong cơ thể, dùng để tích xúc lực lượng, dùng cho ngưng tụ vô hình kiếm. Loại tu luyện này cũng không phải một năm hai năm là có thể thành công, cho dù có tử vong tuyệt địa cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể có hiệu quả. Ở ngoài tử vong tuyệt địa một ngày đêm, bên trong là vượt qua 100 năm. Ba ngày sau Kim Linh đồng tử kỳ thực đã tu luyện được 300 năm, hắn đã đem 1 triệu đan dược hấp thu đến không sai biệt lắm, lúc này tích góp từng tí một lực lượng hùng hồn, hắn rốt cục cảm giác được thời cơ đột phá, lúc này quát lên. Lão gia tiểu nhân gần đột phá. Dương Lăng khiến Bảo Bảo thu lại tử vong tuyệt địa Kim Linh đồng tử về tới nhất nguyên cảnh, hắn làm như vậy, là bởi vì ở ngoài tử vong tuyệt địa đột phá, so với trong tuyệt địa an toàn hơn. Lúc này Kim Linh đồng tử quanh thân tản mát ra cường liệt quang mang, nơi vị trí mi tâm, là sáng sủa nhất. Dương Lăng lập tức thi triển nhất tuyến sinh cơ, lần thứ hai bao phủ Kim Linh đồng tử. Mi tâm Kim Linh, bắn ra 4 đoàn kiếm quang, tứ sát kiếm thể, chạy khắp bầu trời, không ngừng mà va chạm với nhau, Kim Linh đồng tử quát lên. Tứ sát kiếm thể, hợp cho ta. Răng rác, hư không sinh điện, tứ kiếm thể vừa thành một đoàn kiếm quang cường đại, chỉ là kiếm quang này vừa xuất hiện, liền hóa thành một đạo sát khí như có như không, thoát ly khỏi khống chế của Kim Linh đồng tử, hung mãnh hướng 4 phía bắn xuyên qua. Nhất nguyên cảnh, là đại bản doanh của Dương Lăng, Kim Linh sợ hợp thành vô hình kiếm tạo thành phá hư, vội vã toàn lực thu nhiếp Ti Lăng Lăng. Nhàn nhạt kiếm khí này bay ngược đến, thoáng cái đánh vào mi tâm Kim Linh đồng tử, hắn cả người cứng đờ, vẫn không nhúc nhích. Vô hình kiếm hình thành trong nháy mắt, Ngọc Dung cùng Bảo Bảo đều là hoa dung thất sắc, hai người nàng đều cảm giác được một cổ hàn ý lạnh lạnh từ đáy lòng lộ ra, vô ý thức trốn bên người Dương Lăng. Như là Dương Lăng, cũng hiểu được ra đầu tê dại tế ra nhân hoàng ấn, để ngừa vạn nhất. Kim Linh, người cảm giác thế nào? Dương Lăng quát hỏi, Kim Linh đồng tử kêu lên, lão gia, vô hình kiếm như thể phá hư Kim Linh động thiên, tiểu nhân đang áp chế nó. Dương Lăng sớm biết vô hình kiếm cũng không dễ dàng thành công như vậy, nên cũng trầm khí được biết tình huống xảy ra cũng không hề hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng tại một bên chờ tin tức. Trên người Kim Linh đồng tử thỉnh thoảng bắn ra từng đạo vô hình kiếm khí, ngưng tụ thành từng đám kiếm hoàn, vờn quanh hắn liên tục xé phá. Lúc này đây Kim Linh đồng tử biểu tình khi thì thống khổ, khi thì ngưng trọng, vẫn rằng co 3 ngày thời gian Kim Linh đồng tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng, mãnh tĩnh hai mắt. Vô hình kiếm, đỉnh, một đạo kiếm khí dường như thủy tinh, xuất hiện tại trước mặt Kim Linh, an tĩnh mà huyền phù, Kim Linh đồng tử cười nói. Lão gia tiểu nhân thành công, đa tạ lão gia tương trợ, bằng không, Kim Linh động thiên đều phải toàn bộ bị nó phá hủy. Nguyên lai vô hình kiếm vô cùng sắc bén, Kim Linh ngay từ. gocchuyenaudio.com, đầu vô pháp chấn áp, bất quá, Dương Lăng nhất tuyến sinh cơ đạo thuật khiến cho hắn tìm được điều kiện phương thức tốt nhất để ứng đối, rốt cục cũng thành công áp chế vô hình kiếm, đem nó thu phục. Lúc này đây vô hình kiếm, hoàn toàn bộ trở thành một bộ phân trên thân thể Kim Linh. Dương Lăng cười nói, được Kim Linh, ta muốn nhìn uy lực vô hình kiếm của ngươi như thế nào. Đột nhiên phóng xuất ra thần anh này bấm tay bắn ra, một lũ kiếm khí trùng kích ra, hướng không trung giết tới. Kim Linh đồng tử hội ý cũng đem vô hình kiếm phóng xuất, một lũ quang hoa như có như không, nghênh đón bát quái tâm ý kiếm. Dương Lăng bát quái tâm ý kiếm, đại khí rộng rãi, khí thế đè ép vô hình kiếm, mà vô hình kiếm này, lại xảo quyệt tàn nhẫn, nhưng cũng không rơi xuống hạ phong, song phương một trận rào sát, Dương Lăng bỗng nhiên thu lại kiếm quang, thỏa mãn gật đầu. Không tệ, dưới tứ phẩm linh đài, đều không phải địch thủ của ngươi, chỉ là vô hình kiếm lực lượng còn yếu nhược, còn đợi nó để thăng. Kim Linh đồng tử mở linh đài, Dương Lăng thập phần vui mừng, lệnh đồng tử hào hào tu dưỡng. Ngày hôm đó, Dương Lăng tự thấy lực lượng cũng đủ cường đại, lần thứ hai tiến nhập chữ động thiên, trước đây hắn cũng có mấy lần tiến nhập động thiên, nhưng bởi lực lượng vô pháp đột phá ràng buộc lực lượng lúc này đây, Dương Lăng lại dễ dàng phá vỡ ràng buộc lấy được đệ ngũ ngọc sách. Ngọc sách nơi tay, Dương Lăng thấy trên đó viết, đệ ngũ quan cần phải lấy được ngũ phương lệnh kỳ, ngưng tụ đại ngũ hành bảo luân. Lập tức trong ngọc sách truyền ra một lũ ý niệm, nói cho Dương Lăng làm sao để luyện thành đại ngũ hành bảo luân. Đại ngũ hành bảo luân này, chính là đem huyền minh kỳ, nhục thu kỳ, hậu thổ kỳ, trúc dung kỳ, cú mang kỳ, luyện nhập trong cơ thể, sau đó mượn bản thân lực lượng cùng lực lượng nhất phương lệnh kỳ, triệu tập thiên địa ngũ hành khí, ngưng tụ thành bảo luân. Đại ngũ hành bảo luân có thể đem tất cả công kích đều chuyển hóa thành ngũ hành linh khí mà hấp thu, đương nhiên có công năng phòng ngự rất cường đại, muốn luyện thành đại ngũ hành bảo luân, phải có phương pháp luyện chế trong ngọc sách cung cấp cùng thủ đoạn thu lấy ngũ phương lệnh kỳ, hậu thổ kỳ, ngay tại trong huyền băng điện, do huyền băng tiên tử bảo quản Dương Lăng ngày trước thực lực hữu hạn, vô pháp chấn áp hậu thổ kỳ, nhưng với hắn thực lực hôm nay cùng với phương pháp thu lệnh kỳ, muốn chế phục hậu thổ kỳ cũng không phải là việc khó. Thực sự là lão thiên trợ giúp ta, hôm nay vẫn còn thiếu một cây hậu thổ kỳ, là có thể tụ tập ngũ phương lệnh kỳ, Dương Lăng mừng thầm. Nhìn ngọc sách, Dương Lăng không đình lại chút nào, lập tức tiến nhập huyền băng điện. Huyền băng điện là một trong vạn pháp 12 điện, hôm nay về tay Dương Lăng quản lý, hắn vừa đến, trong huyền băng điện đệ tử trọng yếu đều vội vã đi ra nghênh tiếp, nếu như trước đây, bọn họ đối với Dương Lăng còn có hai lòng, nhưng hiện tại loại ý nghĩ này đã tiêu tan thành mây khói. Dương Lăng thực lực đề thăng cùng với tại trong vạn pháp môn dần dần tạo thành uy vọng, khiến cho bọn họ đều minh bạch trước mắt cái người này chỉ có thể phục tòng, không thể phản kháng, bằng không hạ tràng nhất định sẽ thập phần thê thảm. Dương Lăng trực tiếp tìm tới Huyền Băng tiên tử cười nói. Huyền Băng tiên tử, ta tới lấy hậu thổ kỳ. Huyền Băng tiên tử thanh âm vang lên. Gocchuyenaudio.com, điện chủ thực sự quyết định. Hậu thổ kỳ uy lực không phải thiên tiên không thể chế phục, điện chủ thực lực tuy rằng đề thăng rất nhiều lần, nhưng cũng không thể chế phục kỳ này. Dương Lăng cười nói, không có thử qua, làm sao biết không chế phục được. Thỉnh tiên tử tạo tiện lợi. Huyền băng tiên tử này nhìn ra Dương Lăng đã hạ quyết tâm, nàng không thể cãi lời, chỉ phải nói. Được, điện chủ cẩn thận. Trước mặt Dương Lăng, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn băng quang, ánh sáng lạnh này nghiền nát toát ra, trong đó lao ra một tôn hư ảnh. Hư ảnh này cao tới 3.000 trượng, sắc mặt đạm hoàng, cước đạp trên lưng con cự quy, trong đôi mắt bắn ra hoàng sắc quang diễm, nhìn thẳng Dương Lăng. Dương Lăng vừa thấy hậu thổ đi ra, trong miệng bỗng nhiên mặc niệm chân văn. Dương Lăng thu được hơn 1.000 chân văn, trong những chân văn này, có 55 cái chân văn, cùng ngũ hành quy tắc có liên quan, chân văn một khi niệm ra tức là chân ngôn. Dương Lăng vốn có nghiên cứu qua chân văn, lại được ngọc sách nhắc nhở, lúc này dễ dàng niệm ra chân ngôn. Chân ngôn vừa ra, trên thân thể hậu thổ thật lớn, bỗng nhiên sáng lên 11 chỗ lõm âm khắc chân văn, Dương Lăng thần anh tức khắc bấm tay bắn ra 11 lũ quang khí, đánh vào trong đó, ngưng tụ thành 11 mai dương điêu chân văn. Chân văn vừa thành, Dương Lăng đồng thời cảm giác 11 mai chân văn này uẩn tẳng áo nghĩa, dung nhập trong nguyên thần hắn, loại cảm giác này cùng ngày trước thu phục trấn ma thung, tế luyện ngũ hành phiên thiên ấn cảm giác thập phần tương tự. Hậu thổ ngửa mặt lên trời gào một tiếng, thân hình dần dần thu nhỏ lại, một cây cờ hiển hiện ra, rơi vào trong tay Dương Lăng. Không nghĩ tới Dương Lăng có thể đơn giản như vậy liền thu được hậu thổ kỳ, Huyền Băng tiên tử vạn phần kinh ngạc. Điện chủ hào thủ đoạn, Huyền Băng bội phục. Dương Lăng được hậu thổ kỳ, biết trên ngọc sách truyền thụ phương pháp thập phần hữu hiệu, hắn trong lòng khoái trá, nói rằng. Tiên tử sống lâu nơi đây, chẳng bằng đi ra ngoài vào trong Cửu Dương tháp rộng lớn dạo một vòng. Huyền băng tiên tử, Huyền băng tập quán ưa thanh tĩnh, đa tạ hảo ý của điện chủ. Dương Lăng gật đầu, không nói thêm nữa, cầm lấy hậu thổ kỳ đi ra Huyền băng điện. Về đến trong nhà, Dương Lăng dùng phương pháp đồng dạng, phân biệt tế luyện nhục thu kỳ, huyền minh kỳ, trúc dung kỳ, cú mang kỳ. Ngũ phương lệnh kỳ tổng cộng dùng mất 55 mai chân văn, đều cùng nguyên thần Dương Lăng phù hợp cấp cho để tế luyện. Khi ngũ phương lệnh kỳ toàn bộ bị tế luyện, Dương Lăng chợt thấy nguyên thần trầm trọng đứng lên, phảng phất trong thiên địa lúc đó, vô số thời không, có vô số đại lực trấn áp xuống, Dương Lăng biết đây là bởi vì ngũ phương lệnh kỳ hiệu lệnh thiên địa ngũ hành, bởi dẫn động thiên địa ngũ hành khí, mới có thể sản sinh ra kết quả này, mà Dương Lăng kế tiếp muốn làm nhất chính là muốn đem cổ trấn áp lực này, ngưng tụ thành đại ngũ hành bảo luân. Dương Lăng lúc này ngồi xếp bằng dưới đất, ngũ phương lệnh kỳ hoàn toàn dung nhập trong thần anh hắn, năm can cờ huyền phù trên đỉnh đầu tương sinh tương khắc. Dựa theo công pháp ngọc sách ghi chép, Dương Lăng vận chuyển 7 ngày, ngũ phương lệnh kỳ bỗng nhiên rung động, phân biệt biến hóa thành một tòa phù trận huyền ảo, năm tọa phù trận xoay tròn không ngừng tiếp cận dung hợp. Vừa được 7 ngày, hỗn hợp phù trận oanh nổ một tiếng dung hợp. Gocchuyenaudio.com thành một cái ngũ sắc quang luân thật lớn, trong quang luân bảo khí huy hoàng, xuất ra một mảnh quang hoa, bảo vệ lấy Dương Lăng. Đại ngũ hành bảo luân quả nhiên kỳ diệu, Dương Lăng mừng rỡ, khí thế đại ngũ hành bảo luân sản sinh, kinh động bảo bảo, ngọc dung, ngay cả Bạch Liên, Long Vô Song cũng đều đi ra quan khán. Bạch Liên hai người đã thành công tế luyện thiên tuyết, huyền xương hai thanh kiếm tiên, các nàng thấy đại ngũ hành bảo luân, đều phát sinh kinh hô, Bạch Liên nói. Dương đại ca, đây là cái gì? Dương Lăng cười nói, các ngươi toàn lực công kích ta, sẽ biết nó là cái gì. tư nữ nhìn nhau cười, song song phát ra một loại đạo thuật, bốn loại đạo thuật uy lực giống nhau, dù là Dương Lăng không hoàn thủ cũng sẽ không thụ thương. Bốn đoàn quang hoa, hàng lâm xuống, bất quá chúng nó vừa tiếp xúc quang luân, lập tức liền hóa thành tinh thuần ngũ hành linh khí, bị quang luân hấp thu sạch sẽ. Tư nữ vẻ mặt giật mình, bảo bảo kinh ngạc nói. Lợi hại thật, ta nghĩ không ra trong thiên hạ có vật gì mà có thể đột phá được phòng ngự cái pháp bảo này. Dương Lăng thu quang luân, cười nói. Đây là đại ngũ hành bảo luân, có thể đem tất cả chuyển hóa sang ngũ hành linh khí. Vừa nói chuyện, thần sắc hắn khẽ động, đối với tư nữ nói, ta có việc phải đi ra ngoài, cũng không kịp giải thích nhiều, trực tiếp phá vỡ không gian, ra khỏi vạn pháp môn. Cách chương.